Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, cho hắn viết một chương. Tiết mục cũng thật lâu không có chú ý qua kinh sư biến hóa. Lần này đặt chân tại kinh sư trên đường cái, mang đến cho hắn một cảm giác là một loại tiêu điều. Trước đó bị Tịnh Thiên giáo giày vò một trận, ngay cả quyền quý đều thương tổn tới, dân gian càng là không cần phải nói, dù cho không phải đầy dẫy thương gì cũng không tốt gì. Bây giờ lại là hoàng vị thay đổi, toàn thành lục soát dư nghiệt, ở đây trời đông giá rét lúc thì càng là lộ ra một bộ điều hưu cảm giác. Sơ Lâm Quý Địa lúc loại kia ngựa xe như nước rộn rộn ràng ràng dáng vẻ đã nhìn không thấy. Người bán hàng rong giảm bớt, rất nhiều cửa hàng đóng cửa mà đóng cửa, liền ngay cả quán rượu nhập tọa suất cũng là lãnh lãnh thanh thanh. Đi theo phía sau hai người Lý Công Công thở dài nói: Tịnh Thiên giáo thật sự là tác nghiệt, cũng không biết Cơ Vô Ưu khi đó đầu óc đến cùng rút ngọn gió nào. Ngay cả loại này địch ta đều tổn thương chủ ý cũng dám dùng. Hắn lòng dạ mặc dù sâu, kháng ép năng lực không được, tại áp lực của ta phía dưới càng phát ra cực đoan. Nhắc tới cũng xem như ta nổi, ta nếu là không cần loại thủ đoạn này, sớm tụ tập cường giả cưỡng ép giết hắn, nói không chừng kinh sư còn có thể miễn này một kiếp. Cưỡng ép hậu hoạn không ít, tối thiểu như thế hạ hầu tại vị này từ bên trên cũng không tốt làm. Phải tốn càng lớn khí lực vững chắc hoàng quyền, không giống hiện tại thuận lý thành trương, cơ hồ ngay cả cái oán thầm người đều không có. Hiện tại duy nhất có thể ép nàng người là ngươi. Nếu như ngươi không coi nàng là khôi lỗi, để nàng thỏa thích phát huy, kia hạ hầu rất có thể sẽ là cái này mấy đời hoàng đế bên trong nhất tập quyền một cái. Lưu Huyền Hề dừng một chút, vừa cười nói, hiện tại Đại Chu lại biến thành cái gì bộ dáng? Chỉ ở ngươi một ý niệm, ta chỉ muốn tứ ngược hậu cung, khác lười nhác nghĩ quá nhiều. Tiết mục không muốn tại cái này du lịch thời điểm còn đang suy nghĩ chính sự, tùy ý rời đi chủ đề. Ngươi nhìn bên kia vẫn là thật náo nhiệt, ta thích cũng liền dạng này. Lưu Huyền Hề thuận hắn chỉ hướng nhìn sang, đã thấy một mặt phong ba lâu chiêu bài đón gió mà múa. Phong ba lâu, kỳ thật trước kia kinh sư phong ba lâu cũng vắng lạnh rất nhiều. Nhưng hai ngày này không giống, bởi vì ba tốt tiết sinh cùng đồ đệ y tiên tử tân tác, tam quốc diễn nghĩa, hai ngày này đã ở đây. Bắt đầu bài giảng, trường kỳ ổn định fan hâm mộ bày đều đôi cái này tân tác ôm lấy cực lớn chờ mong. Sẽ không phải lại là Hồng Lâu Mộng, như vậy không tiếp đất khí à. Ba tốt tiết sinh hiện tại cũng là Lộc Đỉnh Công, quyền khuynh thiên hạ, có thể hay không như vậy thoát ly quần chúng. Tiết mục cũng vừa biết tiểu đồ đệ đã làm ra hắn dự lưu trước hai bộ phận nội dung. Nói như vậy, tiếp theo đại cương muốn bắt đầu viết. Không phải tiểu đồ đệ chạy kinh sư đến tính tiền có thể kết giao thay mặt không đi qua. Lưu Huyền Hề tò mò thăm dò nhìn xem phong ba lâu trên đại sảnh người chen người bộ dáng. Đây chính là dân gian thuyết thư. Chơi rất vui dáng vẻ. Ngươi chưa từng nghe qua. Nghe qua. Để chuyên gia vào cung tới nói, bầu không khí không phải chuyện như vậy. Vậy chúng ta chen vào nghe một chút. Kỳ thật nơi này cũng không có lấy trước như vậy chật chội. Lấy trước kia thật sự là đặt chân chi địa đều không có. Bây giờ nhìn lấy còn có thể chui vào. Xem ra cũng là ta khoản này tên muốn lạnh. Chính bước vào cánh cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng hét lớn. Đồng Trác không có lên Hà Thái Hậu. Lưu Hiệp không phải nữ giả nam trang. Cái này không có đạo lý a. Đây là ba tốt tiết sinh viết. Mạo danh a. Tiết mục sắc mặt tối đen. Lưu Huyền Hề mặt đỏ lên. Hai người cứng rắn gạt mở đám người, đem người kia nắm chặt. Cơ Vô Hành, ngươi là đang tìm cái chết. Cơ Vô Hành mặt cũng tái rồi, hoảng sợ nhìn xem cải trang Lưu Huyền Hề. Tốt nửa ngày mới tỉnh ngộ lại. Mẫu, ngậm miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Lưu Uyển Hề giận không chỗ phát tiết. Lời gì đều có thể tại trước công chúng nói sao? Tiết Mục cười lạnh nói. Hắn cũng không xuẩn, ngươi chớ để cho hắn thảo mãng khí lừa. Cơ Vô Hành cười khổ. Vì cái gì mấy lần tới nghe thuyết thư đều sẽ bị ngươi đụng tới? Tiết Mục nhìn hai bên một chút, níu lấy Cơ Vô Hành rời đi. Tìm Phong Ba Lâu quản sự muốn cái bao xương, phanh, nhốt đi vào. Đường Vương còn lòng mang oán hận đúng không? Tiết Mục tựa ở trên cửa cười lạnh nói. Cảm thấy Cơ Vô Ưu xuống đài ngươi có hy vọng hát. Lý Công Công lộ ra một tia âm hiểm cười. Đưa tay án lấy Cơ Vô Hành bả vai. Đem hắn theo ngồi tại vị trí trước. Cơ Vô Hành nhìn xem đầu vai ma thủ. Nửa ngày sau mới nói. Lý Ứng Khanh tại giao thông tổng thự bắt đầu áp chế bổn vương. Muốn đem bổn vương biên giới hóa. Nghe nói Trịnh Nghệ Thần tiến vào kinh. Hắn là người Linh Châu giao thông chủ quản. Thì tính sao? Người sẽ thanh toán ta. Chuyện lúc trước. Không chỉ là ta. Còn có nhị ca bọn hắn. Liên đới lấy rất nhiều người chướng mắt huân quý. Sớm muộn cũng sẽ có một lần đại thanh tẩy. Cơ Vô Hành thở dài. Ta có phải hay không nên ngồi chờ chết? Tiết Mục híp mắt. Cho nên ngươi vùng vẫy giấy chết. Giải lời đồn. Có phải hay không còn ý đồ sâu chuỗi huân quý? Đây là bước ta giết ngươi. Cơ Vô Hành dứt khoát nói. Chết sớm chết muộn. Còn không phải đều tránh không khỏi một đau kia. Hiện tại ngươi Tiết Mục thế lớn. Chỉ sợ đến nhất định thời điểm ngay cả Hạ Hầu đều tránh không khỏi kia vừa chết. Suy bụng ta ra, bụng người, mùi tanh hôi nồng nặc. Tiết Mục cũng lười nhiều lời. Trực tiếp đối Lý Công Công nói. Phế đi công lực của hắn. Đem hắn cùng Cơ Vô Ưu giam chung một chỗ hai anh em xong đi. Cơ Vô Hành trừng to mắt. Hắn miệng nói Tiết Mục sớm tối muốn thanh toán. Thế nhưng không nghĩ tới thế mà như thế trắng trợn, ngay cả cái tội danh đều không cần thêu dệt liền dám trực tiếp đem một cái vương gia phế đi công. Lực hạ ngục, thanh âm hắn cũng bắt đầu phát run. Người Tiết Mục coi như tùy ý hoành hành, cũng phải có cái quy củ. Bắt bổn vương hạ ngục, tội danh đâu, thánh chỉ đâu, thánh chỉ. Tiết Mục phất phất tay, người tới. Ta cho hắn viết một chương. Lý Công Công mang Cơ Vô Hành hạng mục đi. Tiết Mục cùng Lưu Uyển Hề ngồi dựa vào trong bao xương tiếp tục nghe kể chuyện. Tiết Mục ngược lại là cùng người không việc gì đồng dạng nghe được say sưa ngon lành. Tại phân biệt cái này Tam Quốc viết cùng nguyên tác khác biệt có bao nhiêu. Lưu Uyển Hề lại có chút tinh thần không thuộc. Nhìn lén Tiết Mục mấy mắt. Muốn nói lại thôi. Tiết Mục thuận miệng nói, làm gì vẻ mặt đó, muốn nói cái gì nói thẳng à, Cơ Vô Hành vừa rồi có một câu, rất trọng yếu, câu nào, đến nhất định thời điểm ngay cả Hạ Hầu cũng tránh không khỏi. Tiết Mục quay đầu nhìn nàng, một cái, người biết rõ ta không có khả năng làm loại sự tình này. Hạ Hầu cũng biết không có khả năng, đây là Cơ Vô Hành đơn phương hiểm ác châm ngòi. Không cần để ý, là hắn hiểm ác châm ngòi không sai, nhưng nếu như cũng có người khác như thế nói với Hạ Hầu. Hạ Hầu có thể hay không bởi vậy chôn xuống một cây gai. Người xác định tương lai nàng sẽ không bởi vì hoàng quyền cùng ngươi náo ra mâu thuẫn đến. Tiết Mục tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng hiện lên ngày đó Hạ Hầu địch mỏi mệt tra hỏi. Chẳng lẽ loại chuyện này chỉ có thể vĩnh viễn tuần hoàn? Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn trầm ngâm một lát, mỉm cười, không có ngày đó, vì cái gì? Bởi vì nàng là Hạ Hầu địch, thời khắc này cung trong, có nội vệ hướng Hạ Hầu địch báo cáo, bệ hạ, Lộc Đỉnh Công không vấn tội trách, trực tiếp đem Đường Vương phế đi công lực, tống giam, Hạ Hầu địch ngay tại phê chỉ thị một phần tấu chương. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Cơ Vô Hành lúc trước làm ra Lộ Châu ôn dịch, người người oán trách, sớm tối chấm cũng muốn cùng hắn thanh toán, mà lại gần đây hắn cũng không thành thật lắm. Hình như có ngầm mưu, sớm làm bóp chết có vấn đề gì. Thế nhưng là, nội vệ do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, Lộc Đỉnh Công sao là quyền lực này. Hắn cũng không có được bệ hạ đồng ý. Hạ Hầu Địch rốt cục buông xuống bút son, thản nhiên nói, hắn có. Nội vệ giật mình, lại nghe Hạ Hầu Địch rồi nói tiếp, nếu như hắn muốn ngồi Giang Sơn, Giang Sơn đã là hắn, hắn không phải vì quyền, chấm cũng không phải, chúng ta đồng tâm một thể, vì cùng chống chọi với lúc gian, chỉ cần làm sự tình có đạo lý, ai nghe ai hay trọng yếu không? Về sau loại chuyện này, rốt cuộc đừng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.